Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Móng giò nấu với hạt sen là món đặc biệt của nhà hàng này nha. Câu ăn quả thật đáng tiếc. Một mình Ba Hoa nói xong, nàng rốt cuộc phát hiện đầu đầu đại nhân từ đầu đến cuối giữ một bộ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Đối với chuyện nàng nói không thèm để ý. Tương phản còn có một bộ dáng thưởng thức, biểu diễn nịnh nọt khó có được. Nản lòng ném xuống chiếc đũa, Bạch Tĩnh Nhi hờn giận chu miệng lên than thở. Quên đi, tôi chỉ biết nam nhân có tiền đều hướng về nam nhân có tiền. Phương Văn Hạo rốt cuộc phát ra tiếng cười trầm, bưng lên ấm trà chính mình sát một chén, sau đó đổ chút trà vào chén của nàng. Nghe cô nói lâu như vậy, uống chút trà cho thuận yết hầu đi. Bạch Tịnh Nê thực không khách khí bưng lên ly trà, một ngụm uống hết, đem chén trà đặt mạnh xuống bàn, thô lỗ nói: đầu đầu đại nhân, rốt cuộc anh có ý tứ gì? Tôi xấu tôi cũng ở công ty phần đầu đến nay, làm việc cho anh lời rất nhiều tiền, anh làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Làm Khang phu nhân không tốt sao? Cô không cần làm việc, Khang Húc Trạch cũng có thể một năm kiếm rất nhiều tiền cho cô tiêu. Ở công ty ta làm nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy đến 10% tiền lãi, không quá là có lời. Hắn kiếm tiền hắn, cùng tôi không quan hệ. Tôi đều đã nói qua nhiều lần, tôi căn bản không phải là Khang phu nhân cái gì, là tên kia nghĩ muốn trả thù tôi, có đề tóc của hắn, mới dùng lại phương pháp này ác để chỉnh tôi. Nàng sắp hỏng mất nếu tiếp tục như vậy. Ta không biết Khang phu nhân cùng với Khang tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, bất quá vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Huống hồ Khang tiên sinh cũng đã tự mình đến công ty tuyên bố ngài là phu nhân của hắn, lấy thân phận của hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Cho nên Khang phu nhân đừng làm khó xử ta. Đầu đầu đại nhân, ta nói làm sao thấy vị tiểu thư này càng nhìn càng quen mắt, hóa ra là trốn thê của tài nhà. Phía sau truyền đến một đạo âm thanh giống như nàng từng quen biết. Đột nhiên có một cánh tay thon dài ôm lấy đầu vai của nàng. Bạch Tĩnh Nhi sợ tới mức lạnh run một cái. Ông trời, không thể nào. Chẳng lẽ người này là U Linh sao? Lúc nào cũng có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh nàng. Thân ái, khuôn mặt mỹ nữ tuấn mỹ từ sau lưng nàng tiến lên. Cùng thủ trưởng trước kia ăn cơm chưa sao? Thời điểm hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp chậm rãi phả vào cổ của nàng. Đáng chết, loại cảm giác tê dại này làm cho trái tim của nàng bắt đầu không có quy tắc dao động. Càng không nói trên người hắn, còn phát ra một cỗ hơi thở nam tính mê người, có bao nhiêu làm cho người ta loạn thần. Khang tiên sinh, ngài khỏe. Phương Văn Hạo nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện, không chút nào ngoài ý muốn, hướng đối phương gật đầu. Phương tiên sinh, ngài khỏe. Khang Húc Trạch bảo trì phong cách, công khai ngồi vào giữa hai người. Khang Húc Trạch, như thế nào đột nhiên anh lại xuất hiện trong này? Bạch Tĩnh Nhi tức giận bỏ ra tay hắn còn lại trên người nàng. Đáng giận, nam nhân này cương nhiên ở trước mặt mọi người dùng phương thức này đối nàng. Bọn họ rất quen thuộc sao? Thần ái dần dĩ thực vi thiên. Ta cũng cần ăn cơm. Hắn cười giống như lưu manh bất cần đời, người đến làm cho người ta không biết thật giả. Phương tiên sinh, phu nhân của ta có phải hay không vừa hướng ngài nói chuyện muốn đi làm? Này, tôi cùng với lão bản của tôi nói chuyện, còn không tới phiền anh can thiệp đi. Nàng thật muốn đánh cho hắn một quyền. Nếu là vợ chồng, ta hẳn là có nghĩa vụ quan tâm hướng đi của thê tử. Đủ rồi, Khang Húc Trạch, anh chờ lâu như vậy cũng nên vừa lòng đi. Phương Văn Hạo mỉm cười đứng lên, thông minh không nghĩ ở lại. Khang tiên sinh, ta còn có một bữa tiệc hẹn trước, tạm không phụng bồi. Tịnh Nê, hảo hảo cùng với Khang tiên sinh nói chuyện, không cần bướng bỉnh. Đầu năm nay khó tìm lão công tốt. Nói xong lại tiêu sái rời đi. Này này, đầu đầu đại nhân. Nhìn hắn rời đi, nàng càng sốt ruột muốn theo đuổi giải thích. Buông tha cho đi, hắn sẽ không vì tổ đắc tội ta. Lời nói không chút để ý vang lên từ phía sau nàng. Bà một tiếng, nàng tức giận, đánh một chưởng về phía mặt bàn. Rồi cuộc anh muốn chơi đến khi nào? Ta không có chơi, ta thật sự muốn cô làm vợ ta. Hắn vẫn là bộ dáng định thần. Nằm mơ, nàng hung hăng ba ba chừng hắn. Anh đợi cả đời cũng không đến ngày đó, phải không? Chậm rãi đứng lên, khi hắn lướt qua nàng mang theo cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến. Cô hiện tại đã không nhà để về, còn không có khách sạn nào còn là gan dụng cô. Bạch Tịnh Nê, ta không tin cô có thể kiên trì cái loại bi thảm này đến cả đời. Hắn thẳng tắp hướng cửa đi đến. Bạch Tịnh Nê bị đá ở phía sau thở phì phì, truy theo hắn. Đừng tưởng rằng anh dùng thủ đoạn ti tiện, tôi sẽ đầu hàng. Trên thực tế tôi tuyệt không để ý, bởi vì nơi tôi ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net